Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 52, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, góc chuyện audio.com. Rượu phòng bốn góc đều đốt hùng hùng chậu than, xua tan vào đông rét lạnh, một vị tiểu tì dẫn Hứa Thất An đi vào, đám người nhao nhao quay đầu. Ảnh Mai Tiểu Các chiêu đãi khách nhân địa phương tại lầu một, mặt hướng viện tử hàng rào cửa rộng mở. Nhìn này vị mặc màu xanh nhà thư sinh trường bào, thân thể cao người trẻ tuổi. Rủ xuống hơi mỏng tơ lụa rèm dùng để che chắn hàn phong, 10 cái khách nhân ngồi tại rượu phòng bên trong uống rượu, đàm tiếu thưởng mai. Hứa Thất An trong đầu hiện lên Vương Bộ Đầu giảng thuật chầu chay quy củ, tận lực để cho chính mình tươi cười nhã nhặn chút. Rượu phòng bốn góc đều đốt hùng hùng chậu than, xua tan vào đông rét lạnh, một vị tiểu tì dẫn Hứa Thất An đi vào, đám người nhao nhao quay đầu. Hướng đám người thở dài, tại hạ trường nhạc huyện Tú Tài Dương Lăng, các vị huynh đài hữu lễ, người ở chỗ này bên trong, đã có mặc cẩm y thân hào. Nhìn này vị mặc màu xanh nhà thư sinh trường bào, thân thể cao người trẻ tuổi. Cũng có quốc tử giám học sinh, thân phận không cao không thấp, có người không lắm để ý rời ánh mắt, có người đánh giá xem kỹ. Hứa Thất An trong đầu hiện lên Vương Bộ Đầu giảng thuật chầu chay quy củ, tận lực để cho chính mình tươi cười nhã nhặn chút. Có người trở về lấy mỉm cười, xem ra kinh sát trong lúc đó, đại phụng quan viên đều an phận rất là biết điều đổi thành dĩ vãng. Hướng đám người thở dài, tại hạ trường nhạc huyện Tú Tài Dương Lăng, các vị huynh đài hữu lễ, người ở chỗ này bên trong, đã có mặc cẩm y thân hào. Lấy phu hương cô nương đẳng cấp nơi này xác định vững chắc bị đặt bao hết. Hứa Thất An thản nhiên nhập tọa. Cũng có quốc tử giám học sinh, thân phận không cao không thấp, có người không lắm để ý rời ánh mắt, có người đánh giá xem kỹ. Có người trở về lấy mỉm cười, xem ra kinh sát trong lúc đó, đại phụng quan viên đều an phận rất là biết điều đổi thành dĩ vãng. Ánh mắt từ đầu đến cuối dính tại đảm nhiệm bữa tiệc sửa chữa hoa khôi nương tử trên người, sắc mặt nàng ngậm xuân, con mắt lưu khinh màu. Lấy phu hương cô nương đẳng cấp nơi này xác định vững chắc bị đặt bao hết. Hứa Thất An thản nhiên nhập tọa. Hương tư ngũ sắc thần vận thiên nhiên, nữ nhân này thực nại tư A Duyệt lông mày vô số. Hứa Thất An cũng bị kinh diễm đến, chỉ từ ngũ quan tới nói. Ánh mắt từ đầu đến cuối dính tại đảm nhiệm bữa tiệc sửa chữa hoa khôi nương tử trên người, sắc mặt nàng ngậm xuân, con mắt lưu khinh màu. Này vị hoa khôi cùng Thầm Thầm còn có Hứa Linh Nguyệt cùng với Trừ Thải Vi là một cái cấp bậc niên trạng thái khác nhau, đều có chính mình đặc sắc. Hương tư ngũ sắc thần vận thiên nhiên, nữ nhân này thực nại tư A Duyệt lông mày vô số. Hứa Thất An cũng bị kinh diễm đến, chỉ từ ngũ quan tới nói. Thuộc về cái loại này đi trên đường tuyệt đối có thể để cho nam nhân kinh diễm, ghé mắt mỹ nhân tuyệt sắc nhưng luận khí chất. Này vị hoa khôi cùng Thầm Thầm còn có Hứa Linh Nguyệt cùng với Trừ Thải Vi là một cái cấp bậc niên trạng thái khác nhau, đều có chính mình đặc sắc. Thuộc về cái loại này đi trên đường tuyệt đối có thể để cho nam nhân kinh diễm, ghé mắt mỹ nhân tuyệt sắc nhưng luận khí chất. Này vị hoa khôi có đại gia khuê tú tú mỹ và văn nhã, luận mặc nàng có thời đại này nữ tính không dám mặc váy áo mỏng, vai nửa lộ, cái cổ thon dài. Này vị hoa khôi có đại gia khuê tú tú mỹ và văn nhã, luận mặc nàng có thời đại này nữ tính không dám mặc váy áo mỏng, vai nửa lộ, cái cổ thon dài. Quấn ngực bào bọc một tầng phen sa mỏng, khe rãnh như ẩn như hiện, có câu tất hỏa nàng có thể làm hoa khôi là có đạo lý. Quấn ngực bào bọc một tầng phen sa mỏng, khe rãnh như ẩn như hiện, có câu tất hỏa nàng có thể làm hoa khôi là có đạo lý. Phù hương cô nương đảm nhiệm bữa tiệc sửa chữa thân phận, cũng gọi lệnh quan phụ trách chủ trì hành tửu lệnh. Phù hương cô nương đảm nhiệm bữa tiệc sửa chữa thân phận, cũng gọi lệnh quan phụ trách chủ trì hành tửu lệnh. Là bàn tiệc thượng bầu không khí đảm đương, cái này việc bình thường từ danh kỹ hoặc hoa khôi tới làm, bình thường nữ tử không làm được. Là bàn tiệc thượng bầu không khí đảm đương, cái này việc bình thường từ danh kỹ hoặc hoa khôi tới làm, bình thường nữ tử không làm được. Bởi vì đối văn học tu dưỡng yêu cầu cực cao, lúc này nhi ngay tại thay phiên nói liên ngữ chính là đối câu đối. Bởi vì đối văn học tu dưỡng yêu cầu cực cao, lúc này nhi ngay tại thay phiên nói liên ngữ chính là đối câu đối. Hứa Thất An bên trái là vị mặc lam nhạt áo khoác, Hoàn Bội Đinh đương người trung niên, vừa lúc đến phiên hắn. Hứa Thất An bên trái là vị mặc lam nhạt áo khoác, Hoàn Bội Đinh đương người trung niên, vừa lúc đến phiên hắn. Này vị người trung niên nâng chén trầm ngâm hồi lâu, nói, băng lãnh rượu một điểm hai điểm ba điểm. Này vị người trung niên nâng chén trầm ngâm hồi lâu, nói, băng lãnh rượu một điểm hai điểm ba điểm. Hoa Khôi nương tử giơ tay lên một cái một bên tiểu kỳ, đối đầu liên một hồi lời bình, thổi phồng, người trung niên nụ cười trên mặt mở rộng. Hoa Khôi nương tử giơ tay lên một cái một bên tiểu kỳ, đối đầu liên một hồi lời bình, thổi phồng, người trung niên nụ cười trên mặt mở rộng. Có chút hưởng thụ, đây chính là bữa tiệc sửa chữa vì cái gì muốn có văn học nội tình thâm hậu danh kỹ tới làm nguyên nhân, không có chút trình độ. Có chút hưởng thụ, đây chính là bữa tiệc sửa chữa vì cái gì muốn có văn học nội tình thâm hậu danh kỹ tới làm nguyên nhân, không có chút trình độ. Bình thường kỹ nữ dù cho nghĩ vuốt mông ngựa cũng không chụp không ra, lời bình về sau, dung mạo tuyệt sắc Hoa Khôi nương tử. Bình thường kỹ nữ dù cho nghĩ vuốt mông ngựa cũng không chụp không ra, lời bình về sau, dung mạo tuyệt sắc Hoa Khôi nương tử. Một đôi doanh doanh mắt đẹp rơi vào Hứa Thất An trên người, trên bàn rượu đám người cũng theo đó nhìn tới. Một đôi doanh doanh mắt đẹp rơi vào Hứa Thất An trên người, trên bàn rượu đám người cũng theo đó nhìn tới. Đối câu đối ta không quá sở trường A riêng là đối tinh tế sẽ rất khó Hứa Thất An mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm lo lắng. Đối câu đối ta không quá sở trường A riêng là đối tinh tế sẽ rất khó Hứa Thất An mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn ánh mắt nhìn về viện tử bên trong cây mai, linh cảm lóe lên, cố ý uống chén rượu, làm ra tiêu sái phóng khoáng hình, cất cao giọng nói. Hắn ánh mắt nhìn về viện tử bên trong cây mai, linh cảm lóe lên, cố ý uống chén rượu, làm ra tiêu sái phóng khoáng hình, cất cao giọng nói. Tháng chạp mai trăm đầu ngàn con vạn con, hay, mọi người đang ngồi mắt người sáng lên, lập tức nhìn về phía Hứa Thất An lúc. Tháng chạp mai trăm đầu ngàn con vạn con, hay, mọi người đang ngồi mắt người sáng lên, lập tức nhìn về phía Hứa Thất An lúc. Mặt bên trên nhiều hơn mấy phần tươi cười, xem như thừa nhận hắn có cạnh tranh Hoa Khôi tư cách coi hắn là thành cùng trình độ người chơi. Mặt bên trên nhiều hơn mấy phần tươi cười, xem như thừa nhận hắn có cạnh tranh Hoa Khôi tư cách coi hắn là thành cùng trình độ người chơi. Phù Hương Hoa Khôi cười cười, theo thường lệ đối Hứa Thất An về dưới nhất đốn đánh giá thổi phồng. Phù Hương Hoa Khôi cười cười, theo thường lệ đối Hứa Thất An về dưới nhất đốn đánh giá thổi phồng. Nụ cười trên mặt quá mức nghề nghiệp hóa đánh giá xong lập tức không nhìn nữa ta tư thế ngồi có chút cứng ngắc. Nụ cười trên mặt quá mức nghề nghiệp hóa đánh giá xong lập tức không nhìn nữa ta tư thế ngồi có chút cứng ngắc. Chỉ có tại khuyên rượu lúc mới uống rượu Hứa Thất An bất động thanh sắc quan sát đến này vị Hoa Khôi nương tử ngôn ngữ tay chân. Chỉ có tại khuyên rượu lúc mới uống rượu Hứa Thất An bất động thanh sắc quan sát đến này vị Hoa Khôi nương tử ngôn ngữ tay chân. Kết hợp hành vi tâm lý học tri thức làm ra kết luận, này vị Hoa Khôi nương tử đối với chúng ta trình độ không để vào mắt a. Kết hợp hành vi tâm lý học tri thức làm ra kết luận, này vị Hoa Khôi nương tử đối với chúng ta trình độ không để vào mắt a. Vẫn luôn tại nhẫn nại tính tình làm bạn, lúc này, tiểu tỷ nhận một mình vào đây, tốt một cái tuấn mỹ thiếu niên lang, da thịt trắng nõn. Vẫn luôn tại nhẫn nại tính tình làm bạn, lúc này, tiểu tỷ nhận một mình vào đây, tốt một cái tuấn mỹ thiếu niên lang, da thịt trắng nõn. Ánh mắt mắt mẻ, môi mỏng mà đỏ, ngũ quan tinh xảo, nam sinh nữ tướng, phòng trong đám người ghé mắt, liền Phù Hương Hoa Khôi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mắt mẻ, môi mỏng mà đỏ, ngũ quan tinh xảo, nam sinh nữ tướng, phòng trong đám người ghé mắt, liền Phù Hương Hoa Khôi lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế tuấn tiếu tiểu lang quân, chính là nàng cũng thấy không nhiều, thư sinh kia trang điểm thiếu niên lang vào nhà về sau, ánh mắt tùy ý quét qua. Như thế tuấn tiếu tiểu lang quân, chính là nàng cũng thấy không nhiều, thư sinh kia trang điểm thiếu niên lang vào nhà về sau, ánh mắt tùy ý quét qua. Bỗng sửng sốt cứng tại chỗ, Hứa Thất An khóe mắt một hồi nhảy loạn, nửa ngày nhẫn nhịn một câu, thật là đúng dịp. bỗng sửng sốt cứng tại chỗ, Hứa Thất An khóe mắt một hồi nhảy loạn, nửa ngày nhẫn nhịn một câu, thật là đúng dịp. Thiếu niên tuấn Mỹ lang khóe miệng giật một cái, cũng nhẫn nhịn một câu, thật là đúng dịp, hai vị nhận biết a, Hứa Thất An bên cạnh. Thiếu niên tuấn Mỹ lang khóe miệng giật một cái, cũng nhẫn nhịn một câu, thật là đúng dịp, hai vị nhận biết a, Hứa Thất An bên cạnh. Mặc màu lam nhạt áo khoác người trung niên kinh ngạc nói, đâu chỉ nhận biết. Mặc màu lam nhạt áo khoác người trung niên kinh ngạc nói, đâu chỉ nhận biết. Hắn là ta tiểu lão đệ Hứa Thất An đè xuống phiên giang đảo hải xấu hổ cùng xấu hổ, chấn định cười nói, từng có vài lần duyên phận. Hắn là ta tiểu lão đệ Hứa Thất An đè xuống phiên giang đảo hải xấu hổ cùng xấu hổ, chấn định cười nói, từng có vài lần duyên phận. Nghĩ đến Hứa huynh còn nhớ rõ Dương Mỗ, chúng ta tại trường nhạc huyện gặp qua, hắn cố ý tự báo dòng họ cho Hứa tân niên đề tỉnh một câu. Nghĩ đến Hứa huynh còn nhớ rõ Dương Mỗ, chúng ta tại trường nhạc huyện gặp qua, hắn cố ý tự báo dòng họ cho Hứa tân niên đề tỉnh một câu. Làm hắn dùng giả danh, đây là cơ bản nhất phản trinh sát ý thức, Hứa tân niên khuyết thiếu loại này ý thức nhưng hắn thông minh. Làm hắn dùng giả danh, đây là cơ bản nhất phản trinh sát ý thức, Hứa tân niên khuyết thiếu loại này ý thức nhưng hắn thông minh. Lập tức ghét đến đường huynh ý tứ, hướng đám người ôm quyền, tại hạ Hứa Bình An, trường nhạc huyện học tử, nói xong. Lập tức ghét đến đường huynh ý tứ, hướng đám người ôm quyền, tại hạ Hứa Bình An, trường nhạc huyện học tử, nói xong. Liền tại tiểu tì chỉ thị hạ nhập tòa, ngươi đây là đem ta cùng nhị thúc tên lộn xộn sao, Hứa Thất An dựa vào uống rượu. Liền tại tiểu tì chỉ thị hạ nhập tòa, ngươi đây là đem ta cùng nhị thúc tên lộn xộn sao, Hứa Thất An dựa vào uống rượu. Che giấu trong lòng rãnh điểm, hành tử lệnh tiếp tục, sau một lúc lâu tiểu tì lại dẫn hai người đi vào, bên trái một cái tướng mạo tuấn lãng. Che giấu trong lòng rãnh điểm, hành tử lệnh tiếp tục, sau một lúc lâu tiểu tì lại dẫn hai người đi vào, bên trái một cái tướng mạo tuấn lãng. Mặc màu thiên thanh dày áo khoác, lưng đeo ngọc bội, một viên màu xanh bóng ngọc châm buộc tóc, là cái tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi. Mặc màu thiên thanh dày áo khoác, lưng đeo ngọc bội, một viên màu xanh bóng ngọc châm buộc tóc, là cái tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi. Bên phải một người, dáng người khôi ngô cao lớn, mặt chữ quốc, ngũ quan nén lòng mà nhìn, làm phú gia ông trang điểm. Bên phải một người, dáng người khôi ngô cao lớn, mặt chữ quốc, ngũ quan nén lòng mà nhìn, làm phú gia ông trang điểm. Trên người lộ ra một cỗ cùng thương nhân, học sinh khác lạ biêu hãn khí tức này vị dáng người ngang tàng người trung niên bước vào phòng trà. Trên người lộ ra một cỗ cùng thương nhân, học sinh khác lạ biêu hãn khí tức này vị dáng người ngang tàng người trung niên bước vào phòng trà. Tùy ý quét qua, bỗng nhiên sửng sốt tiếp theo toàn thân hóa đá, Hứa Thất An, Hứa tân niên, tiểu tí phát hiện khách nhân không cùng bên trên, quay đầu. Tùy ý quét qua, bỗng nhiên sửng sốt tiếp theo toàn thân hóa đá, Hứa Thất An, Hứa tân niên, tiểu tí phát hiện khách nhân không cùng bên trên, quay đầu. Giọng nói êm ái, lão gia, mời tới bên này, Hứa Bình Chí kiên trì vào rượu phòng, Hứa tân niên cùng Hứa Thất An yên lặng thẳng sống lưng. Giọng nói êm ái, lão gia, mời tới bên này, Hứa Bình Chí kiên trì vào rượu phòng, Hứa tân niên cùng Hứa Thất An yên lặng thẳng sống lưng. Hứa nhị thúc nhập tọa về sau, ba người ăn ý không nhìn tới lẫn nhau, bảo trì chững chạc đàng hoàng tư thế ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hứa nhị thúc nhập tọa về sau, ba người ăn ý không nhìn tới lẫn nhau, bảo trì chững chạc đàng hoàng tư thế ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hai cái thằng danh con không phải nói không có thời gian sao, từ cựu thì cũng thôi đi. Hai cái thằng danh con không phải nói không có thời gian sao, từ cựu thì cũng thôi đi. Dù sao đối với hắn nội tâm ý tưởng chân thật ta cũng coi như hiểu rõ một hai, Ninh Yến thế nhưng là chưa từng đi câu lan. Dù sao đối với hắn nội tâm ý tưởng chân thật ta cũng coi như hiểu rõ một hai, Ninh Yến thế nhưng là chưa từng đi câu lan. Nhị thúc không phải nói đêm nay trực ban sao, trước kia mỗi lần ta cùng Thầm Thầm nháo mâu thuẫn. Nhị thúc không phải nói đêm nay trực ban sao, trước kia mỗi lần ta cùng Thầm Thầm nháo mâu thuẫn.

Trên ghế có người lấy làm kinh hãi, lá thông lá trúc lá lá thúy hay, hay a, à, mặc cảm, Triệu huynh đại tài, không hổ là quốc tử giám người đọc sách. Một vòng đánh trở về, thế nhưng mỗi người có thể đối đầu, Triệu công tử tươi cười nhàn nhạt, vẻ mặt kiêu căng. Một vòng đánh trở về, thế nhưng mỗi người có thể đối đầu, Triệu công tử tươi cười nhàn nhạt, vẻ mặt kiêu căng. Phù Hương cô nương con ngươi sáng lóng lánh, chân thành nhìn chăm chú Triệu công tử, dựa vào nét mặt của nàng cùng nhỏ bé động tác phán đoán. Phù Hương cô nương con ngươi sáng lóng lánh, chân thành nhìn chăm chú Triệu công tử, dựa vào nét mặt của nàng cùng nhỏ bé động tác phán đoán. Hoa Khôi đối cái này họ Triệu rất có hảo cảm, thực thưởng thức tài hoa của hắn. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Hứa Tân Niên. Hoa Khôi đối cái này họ Triệu rất có hảo cảm, thực thưởng thức tài hoa của hắn. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Hứa Tân Niên. Cái sau vừa vặn xem ra, hai huynh đệ hai đầu lông mày hiện ra vẻ u sầu, nguyên bản y theo Hứa Tân Niên ý tứ. Cái sau vừa vặn xem ra, hai huynh đệ hai đầu lông mày hiện ra vẻ u sầu, nguyên bản y theo Hứa Tân Niên ý tứ. Am hiểu thi tài đại ca đang dạy phường ti hẳn là như cá gặp nước, nào có thể đoán được này nửa ngày xuống, hoa rượu quyền. Am hiểu thi tài đại ca đang dạy phường ti hẳn là như cá gặp nước, nào có thể đoán được này nửa ngày xuống, hoa rượu quyền. Đối câu đối thay nhau đến rồi một lần, chính là không có thi từ, kỳ thật giáo phường ti bên trong chầu chay, thi từ vẫn luôn nửa lạnh không nóng. Đối câu đối thay nhau đến rồi một lần, chính là không có thi từ, kỳ thật giáo phường ti bên trong chầu chay, thi từ vẫn luôn nửa lạnh không nóng. Gần 200 năm đến, ưu tú thi từ lác đác không có mấy, người đọc sách không am hiểu làm thơ chầu chay lúc. Gần 200 năm đến, ưu tú thi từ lác đác không có mấy, người đọc sách không am hiểu làm thơ chầu chay lúc. Tự nhiên là sẽ tránh đi không am hiểu, mà đêm nay đang ngồi khách nhân, tố chất cao thấp không đều, chỉ là đối câu đối liền có chút khó khăn. Tự nhiên là sẽ tránh đi không am hiểu, mà đêm nay đang ngồi khách nhân, tố chất cao thấp không đều, chỉ là đối câu đối liền có chút khó khăn. Phù Hương Hoa Khôi lan tâm huệ chất cố ý không đề cập tới thi từ, miễn cho khách nhân xấu hổ ném đi mặt mũi, lúc này. Phù Hương Hoa Khôi lan tâm huệ chất cố ý không đề cập tới thi từ, miễn cho khách nhân xấu hổ ném đi mặt mũi, lúc này. Phù Hương Hoa Khôi doanh doanh đứng dậy, phúc phúc thân thể, ôn nhu nói, tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước, mấy vị chậm chậm uống. Phù Hương Hoa Khôi doanh doanh đứng dậy, phúc phúc thân thể, ôn nhu nói, tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước, mấy vị chậm chậm uống. Trận này chầu chay kết thúc tiếp xuống, nếu như Hoa Khôi nương tử nhìn chúng người nào đó, liền sẽ để tiểu tỷ đem này lưu lại. Trận này chầu chay kết thúc tiếp xuống, nếu như Hoa Khôi nương tử nhìn chúng người nào đó, liền sẽ để tiểu tỷ đem này lưu lại. Dẫn vào phòng bên trong, nếu như không có nhìn chúng, tiểu tỷ liền sẽ tiễn khách, sau đó mở ra vòng tiếp theo chầu chay. Dẫn vào phòng bên trong, nếu như không có nhìn chúng, tiểu tỷ liền sẽ tiễn khách, sau đó mở ra vòng tiếp theo chầu chay. Đám người đã chờ mong lại thấp thỏm cùng đợi, thời gian từng giờ trôi qua, nửa nén hương về sau, một tiểu tỷ đi tới, dịu dàng nói. Đám người đã chờ mong lại thấp thỏm cùng đợi, thời gian từng giờ trôi qua, nửa nén hương về sau, một tiểu tỷ đi tới, dịu dàng nói. Nhà ta nương tử mời Triệu công tử vào nhà uống trà, khách nhân nhóm tiếc hận lắc đầu, than thở, cũng có người cười chúc mừng Triệu công tử. Nhà ta nương tử mời Triệu công tử vào nhà uống trà, khách nhân nhóm tiếc hận lắc đầu, than thở, cũng có người cười chúc mừng Triệu công tử. Triệu công tử mặt mỉm cười, một bộ người thắng tư thái, lần này, Hứa gia ba nam nhân triệt để ngồi không yên, cách trương.